Chương 139, Lý Thanh Loan. Càng chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng, ở tụ linh trên núi phát sinh, chỉ thấy trên núi kia cự đại liệt vết bên trong, không ngừng có lang yêu xuất hiện, giống như châu chấu một dạng lít nhít hướng phía ngoài xung ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Tụ linh bí cảnh đã bị yêu tộc cho xâm lấn sao? Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy lang yêu? Một tên nửa bước vũ hoàng tu sĩ, mặt đầy rung động nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn suýt chút nữa thì bị sợ tè ra quần. Đem các loại nhân giết hết tất cả, gom bọn họ máu thịt, dùng để giúp lao tổ phá phong ấn. Tên kia cầm đầu vũ tôn lang yêu ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó ngang ngược vênh vào nói. Giống toàn bộ lang yêu toàn bộ đều nghe được mệnh lệnh, bọn họ đồng loạt ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó liền đi tứ tán, bắt đầu đuổi giết những võ giả kia. Nay rậm rạp chẳng chịt lang yêu không biết có bao nhiêu, phỏng chừng ít nhất cũng có vài chục vạn, bọn họ đồng loạt đều là nửa bước vũ hoàng cảnh giới. Người sở hữu ở thấy một màn như vậy sau, tất cả đều bị dọa sợ đến không biết làm sao, thậm chí có không ít võ giả trực tiếp ngồi chờ chết, bọn họ đã bỏ đi rồi chống cự. Lao tổ phá phong ấn sau này, ngưng linh bí cảnh sẽ trở thành chúng ta lang tộc chỗ ở, các loại lao tổ thực lực hoàn toàn khôi phục, phụ cận đây toàn bộ lãnh thổ, cũng sẽ trở thành ta yêu tộc địa bàn. Tên kia lang tộc đầu lĩnh liếm miệng của mình môi, sau đó ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng. Nó trong giọng nói tràn đầy vẻ mơ ước. Chạy mau a, các võ giả đã bị sợ vỡ mật, bọn họ căn bản không dám phản kháng, mà là bắt đầu tứ tán chạy thoát. Những thứ này nửa bước vũ hoàng tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền mỗi người chạy tứ tán mở. Ầm ầm, đang lúc bọn hắn gần sắp rời đi tụ linh sơn địa giới lúc, lại đột nhiên dừng bước lại, bọn họ đụng đầu vào bốn chu không lúc này trên, sau đó trực tiếp rơi xuống. Phu cận đây có kết giới lạc nhật môn thiếu môn chủ đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn quá sợ hay nói. Chư vị, gấp gáp như vậy rời đi làm gì? Lúc này, một tên thân mặc trang phục màu xanh lam người trẻ tuổi, từ xa mới chậm rãi đi tới, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Ngươi là lưu đồng, ngươi lại cùng yêu tộc lăn lộn chung một chỗ, các ngươi cự linh môn muốn làm gì? Lạc nhật môn thiếu môn chủ là bái kiến lưu đồng, hắn run rẩy đưa ra một ngón tay, sau đó phẫn nộ hét lớn. Yên tâm, hôm nay đi qua, tụ linh bí cảnh đem không còn tồn tại, nơi này các ngươi người sở hữu cũng đều sẽ chết ở chỗ này. Lưu Đồng chậm rãi cười một tiếng, hắn không chút hoang mang nói. Phu cận đây kết giới, đó là hắn trộm cắp bố trí. Đây chính là cự linh môn môn chủ tự mình giao cho hắn kết giới đại trận, như thế nào những thứ này nửa bước vũ hoàng có thể đột phá ngươi? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Một tên võ giả hung hăng nuốt nước miếng một cái. Sau đó hướng về phía Lưu Đồng hỏi. Ta cũng không muốn làm cái gì, chỉ là muốn cho các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này, mà thôi. Khóe miệng của Lưu Đồng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn mị đến con mắt nói, trong giọng nói lại tràn đầy sát ý, muốn là chúng ta toàn bộ đều chết ở nơi này, phía sau chúng ta thế lực tuyệt đối sẽ tìm cự linh môn phiền toái. Các ngươi đây là đang đùa lửa? Một tên bối cảnh thâm hậu võ giả đứng ra thân đến, hắn căm tức nhìn Lưu Đồng nói. Yên tâm. Thiên nhiên bí cảnh sụp đổ là sự tình rất bình thường, ngược lại hôm nay các ngươi tất cả đều sẽ chôn thây ở đây, đến thời điểm không có chứng cứ, các ngươi sau lưng thế lực vừa có thể bắt chúng ta cự linh môn như thế nào? Lưu Đồng ha ha cười to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Cái kế hoạch này, cự linh môn đã chuẩn bị mấy trăm năm sao? Ở vô số năm trước, bọn họ liền một mực chờ đợi một cái cơ hội như vậy, thả ra lang tổ. Sau đó dấn thân vào với yêu tộc lang tộc làm yêu tộc tới một trong cường giả, thực lực của hắn thập phần đáng sợ, mà nếu như tụ linh môn thả ra lang tổ, ở dấn thân vào yêu tộc sau này, rất có thể sẽ đạt được trọng dụng. Nếu là ngày sau có một ngày, yêu tộc ồ ạt tấn công thiên huyền đại lục, bọn họ cự linh môn làm là thứ nhất miệng lưỡi công kích đầu nhập vào yêu tộc nhân, tuyệt đối sẽ đạt được hết sức quan trọng địa vị. Các ngươi đúng là điên. Các ngươi cự linh môn tuyệt đối là điên rồi. Một tên võ giả thập phần sợ hai hét lớn một tiếng, hắn trong giọng nói tràn đầy run rẩy vẻ, ngay cả người vẻ mặt, đều bắt đầu không ngừng biến hóa. Không biết ngươi có nghe hay không quá một câu ngạn ngữ, đại bằng một ngày thông phong khởi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Lưu Đồng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó sẽ lần về phía trước bước ra mấy bước, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Mọi người cùng bọn họ liều mạng, cho dù chết cũng phải kéo lên một hai yêu tộc chịu tội. Thay một tên huyết khí phương cương võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó rút ra đại đao, trực tiếp chém hướng bốn phía lang yêu. Đúng, ghê gớm chính là vừa chết, cùng với chờ chết ở đây, còn không bằng hợp lực mở một đường máu không ít võ giả bị hắn lây, bọn họ toàn bộ đều lấy ra vũ khí mình, sau đó hướng bên người yêu tộc đại quân lướt đi. Mấy ngàn danh nửa bước vũ hoàng cường giả tụ tập trung một chỗ, bọn họ buộc phát ra lực lượng là phi thường kinh người. Nhưng là ở nơi này nhiều chút chỉ bố trước mặt lang yêu, thực lực của bọn hắn nhưng có chút không đáng chú ý rồi. Cái kia hạng nhất rút đao chém hướng lang tộc võ giả, rất nhanh liền bị bầy sói chia 5 x 7, thân tử đạo tiêu. Yêu tộc vốn là liền so với đồng cấp bậc nhân loại mạnh hơn nhiều, hơn nữa kia vô cùng to lớn số lượng, sắt những võ giả này liền giống như ăn cháo, không tốn sức chút nào. Rất nhanh, vô số lang yêu chen nhau lên, trực tiếp liền đem vậy vừa nãy tụ tập trung một chỗ đám người tách ra, bắt đầu vây giết. Trần đại ca, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thanh Loan cho tới bây giờ không bái kiến đáng sợ như vậy một màn. Hắn theo bản năng ôm lấy Trần Hy cánh tay, sau đó nhỏ giọng nói. Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại, chung quanh hắn cũng không thiếu lang yêu, hướng về phía hắn chờ cơ hội mà động. Có lẽ là trên người mình có chân long chi huyết nguyên nhân, trên người hắn khí tức vô cùng cường đại, khiến cho những lang yêu đó tất cả đều sợ hãi vô cùng, không có bất kỳ một con lang yêu dám tùy tiện với hắn động thủ, cho nên mới tạo thành như bây giờ rằng có cảnh tượng. Trần Hy cũng biết, nếu như tiếp tục như vậy rằng có nữa, kia tuyệt đối là không phải biện pháp. Nhưng là trong lúc bất chợt, Trần Hy sắc mặt thoáng cái trở nên cổ quái. Hắn cảm giác mình cánh tay, thật giống như chạm được cái gì mềm mại đồ vật. Trần đại ca, làm sao bây giờ? A, Lý Thanh Loan giơ lên hai cánh tay ôm thật chặt Trần Hy cánh tay, thanh âm của hắn trung tràn đầy run rẩy vẻ, liền khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thay đổi trắng bệnh một mảnh. Rơi ạ, ngươi lại là nữ? Trần Hy một chút thì hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên rút ra bản thân cánh tay, sau đó trợn to cặp mắt nói. A, Lý Thanh Loan khi nhìn đến Trần Hy kia kinh người phản ứng sau, nàng sửng sốt một chút. Ở liên tưởng đến chính mình mới vừa rồi động tác sau, Lý Thanh Loan thoáng cái thay đổi hiểu rõ ra, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc đỏ bừng một mảnh. Trần đại ca, ta là không phải cố ý phải gạt ngươi, thật xin lỗi. Lý Thanh Loan sắc mặt thập phần đỏ thắm, nàng túi đầu xuống nhìn mình mũi chân, rất là tự trách nói một câu.